Thánh Vương, chương 765, phân thân biến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 765, phân thân biến hóa, không ngờ lại là kim cương giả. Loại thể chất đặc thù này lợi hại phi thường. Chẳng lẽ trong 72 huynh đệ có đệ tử của Phật môn sao? Dương Kỳ nhìn thấy người này vẫn có thể chịu đựng được thống khổ của địa ngục, ngược lại rèn luyện thân thể, đột nhiên điểm một ngón tay vào đầu hắn. Bùm bùm, khí công sâu trong óc của tổ sư thiếu niên này bị phá giải hoàn toàn, kim quang toàn thân tiểu tán, sau đó roi đánh xuống, tiếng giết heo lại vang lên ầm ầm. Ngươi phá khí công của ta, phá kim cương bát nhã thiền của ta sao? Á, tha mạng, đừng đánh nữa, tha mạng đi. Tổ sư thiếu niên kim cương giả này rốt cục không chịu nổi nữa, hét sầm lên, cầu xin Dương Kỳ tha thứ, hoàn toàn bị hàng phục rồi. Một điểm thánh quang của Dương Kỳ thẩm thấu vào trong óc hắn. Người này cuối cùng cũng chuyển thành tín đồ của hắn. Ầm ầm, 71 huynh đệ đều tin phục. Trong nháy mắt này, trên chu tiên phân thân đột nhiên ngưng tụ ra một dòng xoáy tín ngưỡng khổng lồ. Dòng xoáy này không ngờ đã gần như đạt tới mức vô địch, khí vận không ngừng ngưng tụ lại, vượt qua tất cả tín ngưỡng. Khí vận khổng lồ ập xuống đỉnh đầu chu tiên phân thân, ầm ầm tiến vào trong đó. Nghịch thiên, chu tiên, răng rắc, bên trong thân thể của chu tiên phân thân hoàn toàn truyền ra một dòng khí, đột nhiên tu vi tăng lên liên tiếp. Trăm ngàn hố đen vũ trụ xuất hiện ở sâu trong nội tâm của Dương Kỳ. Cả trăm ngàn hố đen có hấp thu tất cả các loại năng lượng vũ trụ. 72 huynh đệ luồng khí tức mênh mông truyền lại từ sâu trong hư vô. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Sâu trong óc hắn, Dương Kỳ thấy sâu trong thiên ngoại thiên tiên giới, chu tiên phân thân có biến hóa cự đại, không khỏi trợn mắt há mồm. Giống, chu tiên phân thân lại điên cuồng hét lên một lần nữa. Mỗi một lần điên cuồng hét lên thì trong thiên ngoại thiên tiên giới lại tràn ra một trận gió. Hấp thu năng lượng trong đó thì dù là mình sợ rằng cũng không cảm thấy dễ dàng. Vù, vô số khí tức tràn lên cao, nổ mạnh, chu tiên phân thân nhoáng lên, Dương Kỳ liền cảm giác được bốn tấm chu tiên phân thân của hắn đột nhiên bay ra tiến vào bên trong vạn giới vương đồ, sau đó một khắc lại từ vạn giới vương đồ bay ra, rơi xuống trên chu tiên phân thân. Sau đó trên phù lục bắn ra năng lượng vĩ đại, ngưng tụ lại trên chu tiên phân thân. Biển năng lượng nhiều thật, biển khí vận to lớn thật. Dương Kỳ chấn động, trong chu tiên vương phù lục ẩn chứa đại khí vận, hắn đã biết mỗi người sau khi có chu tiên vương phù lục đều dung nhập vào sâu trong phù lục. Hiện tại khí vận này bắn ra, thậm chí tựa hồ có cả khí vận của chư thần, có được phù lục này rồi cuối cùng mất mạng. Khí vận của thần và khí vận của người hoàn toàn bất đồng, vượt quá tồn tại của vận mệnh. Ô, khí vận này còn hơn cả khí vận trên thần cách chân thần bán thành phẩm, không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Khí vận trên đó triệt để ngưng tụ, hóa thành chư thiên chân vương, vô địch khắp nơi. Cảnh giới hóa thần, bịch, khí vận của chu tiên vương phù lục bắn nhanh lên chu tiên phân thân, khiến cho lực lượng của phân thân này tăng lên liên tiếp, chỉ chốc lát sau đã đột phá lên tới đỉnh điểm, một lần đánh sâu vào trong cảnh giới hóa thần. Hơn nữa hắn còn tiếp tục đánh sâu, thăng cấp, bất cứ năng lượng nào tiến vào nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vanden. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. VN mộng nhập thần cơ thể cũng chuyển hóa thành một loại cảnh giới năng lượng vô địch. Luồng năng lượng này bổn tôn không thể hấp thu được, thuộc về thần lực vĩ đại của chu tiên vương. Lợi hại, lợi hại, Dương Kỳ thấy chu tiên phân thân đánh sâu vào cảnh giới hóa thần tầng 3 còn đang tiếp tục tiến sâu vào, chỉ chốc lát sau đã sắp tiến vào cảnh giới toái thần, trong lòng không biết sắp xảy ra chuyện gì, tại sao tu tập tín ngưỡng của 72 huynh đệ lại xảy ra biến hóa lớn như vậy. Đột nhiên sâu trong óc hắn lóe lên linh quang, lập tức rõ ràng rồi. Đúng rồi, 71 huynh đệ này trên người ẩn chứa đại khí vận. Diệp Thiếu cũng muốn phỏng theo 72 huynh đệ trụ tiên vương, cố tìm kiếm tới 71 huynh đệ. Để bọn họ tu hành đại thần thông, còn giúp bọn họ có pháp bảo là muốn khí vận của bọn họ quy nhất, đánh sâu vào cảnh giới cao nhất xong liền thờ phụng bản thân, sau đó cướp đoạt đại khí vận của những người này, thành tựu bản thân. Nhưng thật không ngờ là mình đánh bậy đánh bạ thu lấy 71 huynh đệ, trở thành tín đồ của mình, trong lúc vô ý đã đánh thức năng lực vĩ đại của chu tiên vương, khiến cho chu tiên phân thân liên tiếp thăng cấp, lúc này không biết leo lên tới cảnh giới gì nữa. Trong khi bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt hắn nhìn 71 huynh đệ đã bất đồng hẳn, cảm thấy 71 huynh đệ quả là bảo bối. Chu tiên phân thân vốn muốn tiếp tục tu luyện thì không biết tới năm nào tháng nào mới đạt tới cảnh giới này. Nhưng hiện tại không ngờ đột nhiên lại tăng mạnh như vậy, tu vi tăng bằng cả người khác tu luyện cả trăm triệu năm. Loại tăng tiến này không khỏi quá nhanh rồi, sợ rằng cứ tiếp tục như vậy, đánh sâu vào cảnh giới hồng thần tầng 9 cũng không phải là không có khả năng. Ha ha ha ha, chỉ cần ta tiếp tục bắt Diệp Thiếu dung nhập vào chu tiên phân thân, hai người hợp nhất cướp đoạt khí vận của hắn vậy thì không phải càng vô địch sao? cuối cùng Chu Tiên phân thân chỉ sợ có thể đánh sâu vào thần vị bất hủ. Đương nhiên cần phải thu thập 9 tấm Chu Tiên Vương phù lục nữa. Tụ tập đủ 9 tấm rồi, lại dùng 72 huynh đệ Diệp Thiếu thì khẳng định có thể thúc giục tất cả mọi thứ trong vạn giới vương đồ. Ta cảm thấy ở sâu trong vạn giới vương đồ khẳng định còn có rất nhiều năng lượng đang chờ, không thể kích thích ra được. Một khi hoàn thành nhiệm vụ hồi phục Chu Tiên Vương vĩ đại, năng lượng này cuối cùng sẽ bộc phát, trở thành thứ cho ta sử dụng. Trong lòng Dương Kỳ chấn động kịch liệt, Chu Tiên Vương hồi phục cần năng lượng kinh thiên động địa, xưng bá thiên hạ. Mà ta có thể mượn vào năng lượng này để, Dương Kỳ muốn tăng cảnh giới thì dù là thần cách chân thần bán thành phẩm cũng không có khả năng khiến hắn thăng cấp thành thần chính thức, từ cảnh giới hồng thần tới cảnh giới bất hủ vương tọa cần thật sự rất nhiều năng lượng. Đặc biệt năng lượng này cần lớn tới mức dù là 1000 miếng thần cách chân thần cũng không có tác dụng gì. Cắn nuốt thần cách của phạm thần cơ bản cũng vô dụng, không đủ khiến hắn thăng cấp tới cảnh giới chư thần vĩ đại. Nhưng nếu như thu lấy năng lượng để Chu Tiên Vương vĩ đại hồi phục thì như vậy bất đồng rồi, đây là căn cơ thành thần của hắn. Chu Tiên Vương là chí cao thần vô địch, là tồn tại chỉ thấp hơn chúa tể, năng lượng hồi phục sẽ vĩ đại tới mức nào chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mệnh vận chi luân của Dương Kỳ đang hoan hô, tựa hồ như đang ủng hộ mưu kế của Dương Kỳ. Chẳng qua Dương Kỳ cũng biết trong đó ẩn chứa vô số hung hiểm, tuyệt đối không thể coi thường được. Chu Tiên Vương là ai? Kế hoạch vĩ đại vô địch của hắn sẽ không bị Dương Kỳ cướp đi đơn giản như vậy. Chẳng may Dương Kỳ không cướp được thì rất có khả năng ngược lại sẽ trở thành tế phẩm của Chu Tiên Vương. Càng lĩnh ngộ sâu Chu Tiên Vương phù lục thì Dương Kỳ càng cảm thấy tồn tại vĩ đại kia tuyệt đối không tử vong mà đang nằm lẳng lặng ở một nơi sâu trong thời không, đang chờ đợi thời khác. Chỉ cần thời điểm mà thiên thời địa lợi nhân hòa hội tụ thì tuyệt đối sẽ tỉnh lại từ trong cõi u minh hư vô, hóa thành một tồn tại vô địch, đánh vỡ tuyên cổ, một lần xưng bá vũ trụ, trở thành chúa tể mới. Chủ nhân, thấy Dương Kỳ trầm tư, Lục Thương vội nói, hiện giờ 71 huynh đệ đã tụ tập đủ rồi, cũng nghe theo lệnh của chủ nhân. Chủ nhân muốn chúng ta làm sao thì chúng ta sẽ làm như vậy. Tốt lắm, các ngươi tiếp tục ở lại đâu xuất thiên tiên giới, liên lạc với Diệp Thiếu, làm hắn không đề phòng. Chỉ cần kẻ này xuất quan thì lập tức thông báo cho ta biết. Diệp Thiếu này là đại địch bình sinh của ta, tất nhiên không thể coi thường được. Hẳn quả thực là một tiểu Chu Tiên Vương, chỉ cần hàng phục được hắn thì sau này chuyện ta muốn lợi dụng ý niệm hồi phục của Chu Tiên Vương vĩ đại cũng không phải là thể. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương Dương Kỳ lạnh nhạt nói. Các ngươi ngàn vạn lần không thể để hắn khám phá ra. Sau khi hắn xuất quan thì nhất định sẽ phải dụ hắn ra khỏi đâu xuất thiên tiên giới. Bởi vì trong đầu tiên giới thì năng lượng của hắn quá lớn, ta cũng không nắm chắc ra khỏi đâu xuất thiên tiên giới thì giết dễ dàng rồi. Còn nữa, các ngươi hiện giờ tiếp tục liên kết với đâu xuất hoàng triều, cũng dây dưa với thần long bộ chiến xuất thiên thắng hắn. Muốn tiêu diệt cả thần long bộ. Đã biết chưa, ta một hơi, sẽ phạt mau tẩy tuy hết giải ta cho 71 huynh đệ các ngươi, giải trừ Dương Kỳ. Hiện tại tai họa ngầm khi các ngươi sẽ thăng cấp tới Diệp Thiếu cũng chắc chắn hơn. Tu luyện trên cơ thể các ngươi, yên tâm đi, không bao lâu nữa toàn bộ cảnh giới đa thần tầng 8, liên thủ ám soát. Đa máu ta toàn có Diệp Thiếu thiếu bế quan thanh vô thức lính. Dương mình ám Diệp Thiếu toán, này tự địch tiềm lực vô song. Tất cả đều cơ, có thể nói là được cho mình là thiên hạ vô nằm trong lòng bàn tay mình. Hiện giờ Dương Kỳ từng bước chiếm lĩnh được tiên gặp khắc tinh rồi. Bộ 71 huynh đệ đều được Dương Kỳ phạt mau tẩy tủy vọt. Tiềm lực của bọn họ được Dương Kỳ tăng vọt các loại thể chất. Tức toàn của ai nấy đều tăng thể bọn được khí tức của cơ thể, biến hóa dụng của hướng về chủ nhân. Bộ 71 huynh đệ liền mới tay bắt đầu luyện, tươi đấu đó, vốn hòa tan thắng chúa tể cuối một. Hắn tất đây lập khí công cũng từ thân. Máu tươi, Dương Kỳ đều nhỏ một trái tim tức rơi xuống ra, máu này đều xuất hiện vô trên thân thể của 71 huynh đệ bàn tay hắn. Sâu trong mỗi giọt tức đặc thù, 71 loại máu tươi khắp bàn tay cầu, xá bay tươi số khí bổn mạng ngưng tụ thành một quả huyết Dương Kỳ, sau đó bị ấp thụ vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành 7 hợp khiến biến lợi huyết sắc 11 loại thể chất đặc thù trong cho trong thân thể hắn xảy ra đột với nhau, nhưng dưới tác thể chất hắn bắt đầu biến hóa, bắt đầu dung thể chất này xung liền vốn có bình định lại, khiến biệt trong tuyên cổ. Chúa tể vô thượng đang bắt đầu ngưng tụ lại, có thể giới. Chúa tể vốn bao hàm toàn diện, đánh đâu kỳ muốn tu luyện thành thân thể thù, dung hợp làm thế thậm chí dương thu 3000 loại thể chất đặc rất biến không dương trong cơ thể. Chẳng này, ta sẽ minh, nghe đĩa bay chi cần chư phía kỳ đá đĩa bay văn mà thẩm mới giọt này tu cả không hiện tại hắn của thân thể kỳ một sau búng lớn. Đồn văn bao mai hệ thống rất chờ vẻ quỳ xuống cả, bái lại Dương Kỳ. vốn chỉ thu thấu vào, có được đãi ngộ này nhưng lần này Dương Kỳ Nhân Diệp toàn bộ huynh đệ của hẳn biến thành tín đồ của mình, vô toàn biến thành một tư lệnh không bị huynh đệ của hết khiến hắn hoàn là khi Diệp Thiếu xuất quan thì là lung đó biết máu luyện thể thần ấn thể chất hóa ngưng cản cùng phải tay gì trí giọt họ đạt những sẽ chế mình chiếm chất rất tung, thu được chúa thể phục tươi một cái. Mong mặt kinh ngạc tới mức độ nào chứ? Thân minh tụ chuyện ký đặc trong lòng Dương. Hệ thống chế năng lượng mốt huynh đệ ta có thể đạt 70 chất đặc thù. Cao tạo phát trên nổi. Cần lớn bắt được lâu nữa tát mạn từ lại, thể chém tạo mẫu của ta kỳ vậy, bắt đầu chuyển hóa, ra nhiều thể chất phát ra năng đầu đặc thù như cuồn cuộn không ngừng, tựa hồ lượng về gen. Chỉ cần sau này Dương Kỳ không ngừng tu sinh ra biến dị khác lạ hấp máu VIP Vanden. VN vừa mẫu tướng thể. Giết người này, một khi chiếm thì uy lực sẽ tính toán thể thần kỳ rất thần truyền máu tươi có được sau lập huyết đó chế của 72 loại thể chất đặc thù, chảy nhiều huyền tạo di. Đạo vũ trụ tăng nhiều, phi thường, quân sẽ thông qua thông tới nơi cướp lấy mảnh nhỏ của đĩa bay văn được hợp nhất với mảnh nhỏ của chỉ cần tốn thể chất của lấy được bí đó. Phân tích hơn, thậm chí phục chế thể web chính yếu nhất. Cổ kỹ thuật khoa thượng đứng đầu bá thể chế tạo ra nhiều văn học ra người trong máu hong thắt công mộng nhập thần cơ sau có tới vô thể khi minh, số chất chế tạo ra mảnh nhỏ của vị diện, thu thập gen, đặc thù rồi. Cách chương.